Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 11 Mượn Sức. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Nghe thiếu nữ dễ nghe tiếng ca, ăn trên mặt bàn phong phú mỹ vị. Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh có một câu không một câu tán gẫu. Hai cái lão đại đang nói chuyện thiên. Lão Hắc đám người tự nhiên là cấm không thượng miệng, cũng không dám xen mồm. Làm phó bồi, bọn họ cũng chỉ có thể đem nóng hổi kính đều dùng ở Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ trên người. Lãnh huynh đệ đúng không? Ca ca, ta kính ngươi một ly. Lão Hắc trực tiếp cầm lấy chén rượu, hào sảng một ngụm mà tẫn. Ta không uống rượu. Lãnh Nguyệt không hề có cấp Lão Hắc mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt nói: nam nhân không uống rượu như thế nào có thể hành. Lão Hắc không tin Lãnh Nguyệt không uống rượu, như cũ ở lãng phí nước miếng khuyên. Lão người da đen da Lãnh huynh đệ đều nói không uống, ngươi còn phế nói cái gì. Đầu chọc lúc này ngăn lại Lão Hắc, ngược lại là chính mình từ hộp thuốc lấy ra một cây yên đưa cho Lãnh Nguyệt. Tới Lãnh huynh đệ, rượu sẽ không uống, yên tổng hội đi. Tới một cây, ta sẽ không hút thuốc. Lãnh Nguyệt như cũ lắc lắc đầu, cũng không có tiếp nhận đi. Lúc này đây không chỉ có là Lão Hắc xấu hổ, đầu chọc cũng trở nên xấu hổ lên. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy Lãnh Nguyệt có chút không cho mặt mũi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ ân vị ở Lãnh Nguyệt bên cạnh, bọn họ mặc dù tái sinh khí, cũng quả quyết vô pháp trở mặt, chỉ có thể cưỡng chế cháy khí, tiếp tục lôi kéo làm quen nói: Lãnh huynh đệ không hút thuốc lá cũng không uống rượu, xem ra là đối nữ nhân yêu sâu sắc. Nói vậy trên giường công phu hẳn là không tồi đi. Hạ Thiên Kỳ bên kia mới vừa cầm lấy cái ly uống một ngụm, thậm chí không đợi nuốt đi vào, liền nghe được đầu chọc đột nhiên hỏi Lãnh Nguyệt nói, suýt nữa không có đem trong miệng rượu cấp phun ra tới. Hắn vội vàng đem trong miệng rượu nuốt xuống đi, sau đó giúp Lãnh Nguyệt hòa giải lần thứ hai nâng chén nói, lần này nhận được đại gia chiếu cố, ta kính các ngươi mọi người một ly. Thừa dịp Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở uống rượu, Sở Mộng Kỳ tắc đem đầu dán lại đây, nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt hỏi, sư huynh, ngươi như thế nào một ngụm cũng không ăn a? Ta nha có chút đau, răng đau. Ngươi bao lớn rồi còn răng đau, cùng ta nói giỡn sao? Không biết vì cái gì đột nhiên đau lên. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không phải ở nói giỡn, lại nói tiếp hắn cũng cơ hồ không khai quá vui đùa. Lúc sau hắn tắc không nói chuyện nữa, tiếp tục dùng tay nâng lên cái mani này, cũng xem đến Sở Mộng Kỳ một trận vô ngữ. Trong lòng phun tào Lãnh Nguyệt nhất định là nước, trái cây uống nhiều quá. Mấy vòng xuống dưới, tất cả mọi người uống lên không ít. Trần Sinh đầy mặt hồng quang, hiển nhiên là uống hải, cũng bắt đầu khoe khoang lên. Hạ lão đệ, không phải lão ca cùng ngươi thổi, nếu không phải ta đối với quyền lực không nhiều lắm hứng thú, ta căn bản không có khả năng bị phân đến bên này. Ta tới bên này chính là đồ cái núi cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được ta. Ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, nghe cũng không nói lời nào. Đầu chọc thấy Trần Sinh thế nhưng nói này đó loạn mã bảy tao đồ vô dụng, vội vàng đi đến Trần Sinh bên cạnh đối hắn thì thầm vài câu, hiển nhiên là ở nhắc nhở hắn đừng đem chính sự đã quên. Kinh Lão Hắc nhắc nhở, Trần Sinh mới bừng tỉnh nhớ tới này bữa cơm mục đích. Đãi đầu chọc một lần nữa ngồi trở lại đi sau. Hắn liền vẫy vẫy tay làm ca hát thiếu nữ lui ra. Theo sau đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hạ lão đệ, Dung Đương ca ca hỏi ngươi một câu. Ngươi tới này đệ nhị vực đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ nghĩ muốn tương lai sống càng tự do, cũng càng bảo hiểm một ít. Hạ Thiên Kỳ biết này bữa cơm chính đề muốn tới. Hắn đem trên tay không chén rượu buông, nhìn về phía Trần Sinh. Ta thực nhận đồng hạ lão để trả lời. Là một cái giám đốc, thực lực cường đại đến chúng ta loại tình trạng này, chúng ta sợ coi trọng gần chỉ là sinh tồn. Cùng với đạt được lớn hơn nữa quyền lực, chúng ta chẳng những phải có mệnh đi hưởng thụ, còn muốn hưởng thụ càng nhiều. Tựa như ta như bây giờ, toàn bộ quang ảnh nhai khu người, vô luận là nam nữ già trẻ, vô luận bất luận kẻ nào, ta muốn cho hắn tồn tại, hắn mới có thể tồn tại. Ta muốn cho hắn chết, hắn nhất định phải chết. Ta muốn ngủ cái nào nữ nhân, muốn ngủ nhiều ít nữ nhân, muốn làm bất luận cái gì sự, đều có thể. Cái này kêu làm cái gì, cái này kêu làm tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên, tam đại minh phủ quản không được ta, phản bội giả liên minh cũng quản không được ta, ở chỗ này ta chính là thiên, ta mẹ nó chính là pháp tắc. Trần Sinh một phen nói đến lão hắc đám người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là xem ở Hạ Thiên Kỳ ba người trong mắt, lại chỉ cảm thấy đây là nhất bang xú xa xo. Một đám đáng chết bột phấn. Làm nam nhân, muốn đơn giản chính là quyền thế cùng nữ nhân. Ta tưởng hạ lão đệ cũng nhất định cùng ta giống nhau. Đều muốn từ thế giới này hấp thu càng nhiều. Lấy lực lượng của ta, cái này quang ảnh nhai khu hết thảy ngươi đều có thể lấy đi. Ta cũng không ngại hạ lão đệ cùng ta cùng nhau hưởng dụng. Rốt cuộc ngươi là ta huynh đệ. Trần Sinh kiệt lực ở trại chăn, cứ việc còn không có nói đến trọng điểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã nghe ra tới Trần Sinh là muốn mượn sức hắn, làm chính mình làm hắn phó lãnh đạo, trợ giúp hắn đem phủ cận khu vực đều đánh hạ tới. Cứ việc đã đoán được Trần Sinh tâm tư, nhưng là hắn lại không có nói toạc ra, như cũ đang nghe Trần Sinh nước miếng bay loạn bi bi. Trần Sinh nói đến nơi này dừng một chút, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng, thấy hắn có nghiêm túc lại nghe, mới còn nói thêm, hiện tại đệ nhị vực đại loạn, tương lai thế cục không rõ, lão đệ ngươi gia nhập minh phủ vô vọng, muốn ở chỗ này dừng chân, trừ bỏ suy xét cá nhân thế lực ngoại, cũng chỉ có thể suy xét phản bội giả liên minh. Phản bội giả liên minh tuy rằng thanh thế to lớn, gần nhất ở cùng tam đại minh phủ giao phong chung cũng nhiều lần thắng lợi, nhưng là phải biết rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. U đọc sách tam đại minh phủ trung tâm ở bên trong vực, nhưng là phản bội giả liên minh đến nay đều không có đặt chân. Này hai phương hiện giai đoạn tuy rằng còn không có phân thắng bại, nhưng là một núi không dung hai hổ, sớm muộn gì sẽ thành bại một trận chiến. Nhưng là rốt cuộc ai thắng ai thua cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hiện tại chỉ cần bắt được này hai cái thế lực lớn, không công phu để ý tới chúng ta cơ hội này, hảo hảo phát triển chúng ta tự thân thế lực có thể. Đến lúc đó vô luận nào một phương thắng, ở tìm tới chúng ta thời điểm, chúng ta đều có thể hướng bọn họ tác muốn càng nhiều chỗ tốt. Ca ca bên này tuy rằng xa xôi, nhưng là phụ cận thế lực lại không ít. Nếu người ta liên thủ, không cần bao lâu là có thể đem nơi này càn quét sạch sẽ. Chúng ta chi gian chẳng phân biệt người ta, ta càng sẽ không can thiệp ngươi tự do. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Nếu ngươi gia nhập phản bội giả liên minh, ngươi còn phải bị buộc đi cùng Minh phủ tác chiến. Phải biết rằng chiến tranh bùng nổ, liền biểu thị đại quy mô tử thương. Hơn nữa phản bội giả liên minh có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Trần Sinh khẩn thiết nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là đang đợi Hạ Thiên Kỳ hồi đáp. Lão ca, ngươi nói ta thực tâm động, nhưng là thứ ta mạo muội hỏi thượng một câu, không có quyền quản lý nói. Liền tính ngươi đem phủ cận khu vực đánh hạ tới lại có thể thế nào? Đơn giản chính là ngươi nắm giữ người nhiều, cái này không là vấn đề. Bởi vì ta có biện pháp có thể ở Minh phủ làm đến quyền hạn. Chỉ cần chúng ta đem khu vực đánh hạ tới, ta đi liên hệ ta ở Minh phủ bằng hữu, hắn hẳn là sẽ giúp ta. Nghe được Trần Sinh nói hắn có biện pháp làm đến quyền quản lý, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không khỏi vì này vừa động, theo bản năng nói, lão ca nếu nói như vậy, chúng ta đây liền nói trắng ra, nếu ngươi có thể vì ta làm đến một cái quyền quản lý nói, ta đảo không phải không thể đi vì lão ca ngươi bán mạng. Ngươi cũng biết lòng người khó dò, vẫn là có cái thuộc về chính mình nơi dừng chân ổn thỏa một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.